một loại khác có thể. Chương 52, góc truyện audio.com. Năm 2016 lần này Phạm Vân Huyên và Tiền Lâu Tĩnh cùng hợp tác một bộ phim. Tiền Lâu Tĩnh là diễn viên phụ cho Phạm Vân Huyên, diễn một bộ phim điện ảnh lớn. Phải biết Tiền Lâu Tĩnh và Phạm Vân Huyên bây giờ đều là đại minh tinh, sự nghiệp càng ngày càng lên cao, khó phân ai nổi hơn ai. Sao khi Phạm Vân Huyên được lên ảnh hậu không lâu, Tiền Lâu Tĩnh cũng đạt giải, đơn giản công ty giải trí Lâm Thụy Cảnh giờ lắc lắc cũng ra tiền. Phạm Vân Huyên ở cùng Lâm Thụy Cảnh nhưng quan hệ của nàng và Tiền Lâu Tĩnh vẫn rất tốt, thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau, được giới báo chí kêu bằng hảo khuê mật, hơn nữa cũng không có xịt căng đan gì. Tiền Lâu Tĩnh còn có một chút xịt căng đan nho nhỏ, còn Phạm Vân Huyên thì không có lấy một tin. Fan hâm mộ hai bên thậm chí còn ủng hộ hai người cùng một chỗ, đặc biệt là tính tình Tiền Lâu Tĩnh lại rất thích đùa giỡn, thường xuyên ân ái với Phạm Vân Huyên trước mặt công chúng, tỉ như hôn trộm gò má Phạm Vân Huyên một cái, trò đùa ác ý cũng đầy dẫy. Mỗi lần Tiền Lâu Tĩnh thể hiện đều là chủ động, làm fan hâm mộ lầm tưởng Tiền Lâu Tĩnh là tổng công, sau đó fan hâm mộ còn yêu ái gọi Tiền Lâu Tĩnh là lão công, vì thế nghiễm nhiên kêu Phạm Vân Huyên là lão bà. Vì thế mỗi lần Lâm Thụy Cảnh thấy Tiền Lâu Tĩnh, chỉ hận không thể dùng mắt giết chết Tiền Lâu Tĩnh, lão bà của cô tự nhiên biến thành lão bà quốc dân, bị nữ nhân gọi không cũng không có gì, mà mấy tên nam nhân cũng hồi nhau gọi, thực sự là quá mức chịu đựng, Lâm Thụy Cảnh cực kỳ oán hận Tiền Lâu Tĩnh. Lại nói đến Phạm Vân Huyên, chỗ nào là thụ hả, rõ ràng đối với cô, là các loại có thể công đều có thể công, đủ kiểu công làm chân cô mềm nhũn không thể rời khỏi giường, thụ chỗ nào hả. Bất quá Phạm Vân Huyên là thụ cũng xem như là yêu nghiệt. Mỗi lần Lâm Thụy Cảnh đều oán trách với Triệu Vũ Trinh, muốn cho Triệu Vũ Trinh quản Tiền Lâu Tĩnh một chút, không nên để Tiền Lâu Tĩnh tùy tiện trêu đùa nữ nhân của mình, nhưng mỗi lần Triệu Vũ Trinh chỉ cười cười, không thèm quản, cứ để cho Tiền Lâu Tĩnh quậy đã đời. Tiền Lâu Tĩnh vốn muốn trả thù, nàng muốn kích thích Lâm Thụy Cảnh, người gì hay ghen lại thích làm khó dễ. Năm đó mình chịu không ít uất ức vì cô, bây giờ không đòi lại sao được, hơn nữa, được gọi là lão công quốc dân rất vui vẻ, xem như là một loại khẳng định với mình. Phạm Vân Huyên sợ Lâm Thụy Cảnh không đủ gây khó dễ hay sao, cưng chiều Lâm Thụy Cảnh đến mức không giống người nữa. Mỗi lần Tiền Lâu Tĩnh nhìn thấy Phạm Vân Huyên cưng chiều Lâm Thụy Cảnh, nàng đều nổi hết cả da gà. Lâm Thụy Cảnh muốn ăn bồ đào, Phạm Vân Huyên tuyệt đối sẽ lột vỏ đút cô ăn, chỉ còn thiếu nước dùng miệng ngậm đút tới miệng Lâm Thụy Cảnh luôn thôi. Tiền Lâu Tĩnh suy nghĩ, nếu như nàng không có ở đây, không chừng các nàng sẽ làm như vậy, đừng hỏi sao nàng biết, vì nàng cảm thấy hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình muốn lăn giường, như kiểu vợ chồng ân ái, vẫn còn y như năm đó, như kiểu đói khát từ hồi nào, tình nồng ý mật lúc nào cũng có thể ngọt chảy nước, các nàng không thấy ngán, mà nàng nhìn thấy cũng ngán lắm rồi. Được rồi, thật ra thì nàng thừa nhận mình có chút ghen tị và hâm mộ nên mới cố tình. Mặc dù vị thánh nhà nàng ăn chay niệm Phật làm nàng cũng thanh tâm quả dục theo, càng lâu sau này nàng cũng có cảm giác mình sắp thành tiên luôn rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Thụy Cảnh 34 tuổi, không biết có phải vì Phạm Vân Huyên chăm sóc quá tốt hay không, nhìn càng quyến rũ hơn trước, kiều diễm như hoa hồng đang nở rộ, chẳng qua khí chất ngạo kiều từ xương tủy lại giống như gai đâm người mà thôi. Phạm Vân Huyên 32 tuổi, khí chất huyền chuyển đoan trang, tư thái ưu nhã, nói chuyện với nàng có cảm giác đặc biệt thoải mái, giống như gió mát thổi qua mặt. Vẫn còn tức giận, Phạm Vân Huyên nhìn Lâm Thụy Cảnh vì tức giận mà càng thêm kinh diễm động lòng người. Lâm Thụy Cảnh không đáp, Tiền Lâu Tĩnh tuyệt đối là người cô ghét nhất, không cần cũng được, cô chỉ hận không thể đẩy Tiền Lâu Tĩnh ra ngoài. Chị biết rõ là cậu ấy cố ý mà chị càng tức giận, cậu ấy lại càng vui vẻ, nếu chị không có phản ứng, cậu ấy đùa mấy lần thấy không có ý nghĩa sẽ không đùa nữa. Phạm Vân Huyên bây giờ tận lực giữ khoảng cách với Tiền Lâu Tĩnh, tránh bị đánh lén, ai biết Tiền Lâu Tĩnh dám đợi lúc đi lên thảm đỏ, làm bộ té xuống, làm Phạm Vân Huyên không đỡ không được, không muốn thấy Tiền Lâu Tĩnh té xuống. Ai mà ngờ một màn này bị giới truyền thông đưa ra, còn thêm mắm dặm muối khoa trương, cái gì mà lão công, lão bà. Lần sau cô ta có té chết cũng đừng để ý đến. Dĩ nhiên Lâm Thụy Cảnh biết Tiền Lâu Tĩnh cố ý chọc mình, nhưng Phạm Vân Huyên chính là tử huyệt của cô, người khác vừa đụng tới cô sẽ không nhịn được mà muốn chém, thử mấy lần cũng không khác được. Nữ nhân của cô, không cho phép ai đụng vào, xem như là giả cũng không cho phép. Những năm nay Phạm Vân Huyên đi diễn, kịch bản đều là do Lâm Thụy Cảnh nghiêm khắc tuyển chọn, những phim nào có cảnh thân mật đều không nhận, nếu không thì phải có thế thân, dù sao Lâm Thụy Cảnh cũng là vò giấm không đáy, không muốn nhìn thấy bất cứ hình ảnh thân mật nào của nữ nhân cô với người khác. Được, lần sau tuyệt đối không quan tâm cậu ấy. Phạm Vân Huyên vội vàng vuốt vuốt vò giấm Lâm Thụy Cảnh. Lần sau, nếu em thấy cô ta, nhất định phải giữ khoảng cách 3 bước cho tôi. Lâm Thụy Cảnh thấy Tiền Lâu Tĩnh là nữ nhân điên, thấy Phạm Vân Huyên như cọp vồ mồi, không thể không đề phòng con cọp này được. em tuyệt đối sẽ cách xa cậu ấy. Thật ra Phạm Vân Huyên cảm thấy giữ khoảng cách 3 thước với Tiền Lâu Tĩnh là cực kỳ khó. Truyền thông rất thích xem nàng và Tiền Lâu Tĩnh thân mật, đại khái nàng và Tiền Lâu Tĩnh cũng xem như là một loại xịt căng đan, truyền thông sao có thể bỏ qua chuyện này được. Bất quá, Lâm Thụy Cảnh bây giờ đang tức giận, để dụ dỗ cô, Lâm Thụy Cảnh có nói gì, Phạm Vân Huyên cũng sẽ chiều theo. Em nói xem cô ta có bệnh không, cả ngày dán lấy em không nói, chọc em còn chưa đủ, lại còn ghẹo mấy nữ minh tinh khác, tôi cảm thấy nhất định cô ta bất mãn. Triệu Vũ Trinh cả ngày ăn chay niệm Phật, nghe nói nữ nhân ăn chay niệm Phật dục vọng đặc biệt thấp, hiển nhiên là không có cách nào thỏa mãn nữ nhân 30 như lang như hồ kiểu Tiền Lâu Tĩnh rồi. Tiền Lâu Tĩnh không thể chịu được sao động mà đi trêu ghẹo người ta, thực hy vọng Triệu Vũ Trinh có thể giết chết cô ta trên giường, nếu không thì đá cô ta cho rồi, để cô ta tìm một cái ấm lửa, tránh cho cô ta như hổ đói vồ mồi khắp nơi, cô ta chọc ai cũng được nhưng không cho phép nhào tới chén của tôi. Lâm Thụy Cảnh tức giận mắng Tiền Lâu Tĩnh, cũng chỉ có Tiền Lâu Tĩnh mới có thể kích thích được kỹ năng bác gái của Lâm Thụy Cảnh ra. Phạm Vân Huyên nghe chỉ cười không nói. Khóc chuyện audio.com. Phải biết Lâm Thụy Cảnh bình thường không nói những lời này, vì gia cảnh nên Lâm Thụy Cảnh luôn tự cho mình rất cao, những lời thô tục không kiêng kỵ thường ngày không nói giờ lại nói ra miệng, có thể thấy được Tiền Lâu Tĩnh có ảnh hưởng với cô cỡ nào. Thật ra thì Tiền Lâu Tĩnh đâu có khoa trương như Lâm Thụy Cảnh nói, mặc dù Tiền Lâu Tĩnh có giao tình không tệ với những nữ minh tinh kia, nhưng nói tay máy tay chân thì hơi quá, chỉ là cười giỡn mà thôi. Phạm Vân Huyên hiểu rõ rằng, mình yêu Lâm Thụy Cảnh bao nhiêu, thì Tiền Lâu Tĩnh cũng yêu Triệu Vũ Trinh bao nhiêu. Về phần Tiền Lâu Tĩnh có bất mãn hay không thì không biết được, nhưng mà cũng không phải chuyện của mình, nàng chỉ quan tâm Lâm Thụy Cảnh nhà nàng có bất mãn hay không thôi. Phạm Vân Huyên trực tiếp ngồi lên đùi Lâm Thụy Cảnh, đưa tay vòng qua cổ cô. Vậy bây giờ Lâm Tổng có muốn Lâm Hạnh người này một chút không? Phạm Vân Huyên ôn lên cằm Lâm Thụy Cảnh, Lâm Thụy Cảnh đã tốn rất nhiều thời gian để nổi giận, nàng không muốn Lâm Thụy Cảnh đặt quá nhiều chú ý lên người khác, cho dù là ghen vì mình cũng không được. Lâm Thụy Cảnh theo bản năng ôm hông Phạm Vân Huyên, hai nàng thân mật đã cực kỳ ăn ý, môi tiếp lên nhau, mở ra nụ hôn nóng bỏng. Lâm Thụy Cảnh lập tức đem Tiền Lâu Tĩnh quẳng ra sau ót, cô hiểu rõ rằng, Phạm Vân Huyên đặc hữu phong tao chỉ có một mình cô thấy, những người khác thường ngày bị Phạm Vân Huyên hiền huệ ôn nhu lừa gạt rồi. Cô và Phạm Vân Huyên đối với chuyện giường chiếu là không biết mệt, tuổi tác có lớn hơn thì dục vọng lại càng tăng lên, hai nàng càng thêm đắm chìm thăm dò thân thể của nhau, để thân thể và linh hồn dung hợp càng thêm chặt chẽ. Lâm Thụy Cảnh thích cùng Phạm Vân Huyên điên cuồng ân ái, cũng thích không làm gì cả chỉ lẳng lặng ôm cũng thấy hạnh phúc, cùng nhau dắt tay tản bộ, cùng nhau xuống bếp, vùi đầu vào nhau xem phim, để Phạm Vân Huyên cắt móng tay cho cô, cùng nhau đi du lịch. Từ ngày Phạm Vân Huyên nói yêu cô, Lâm Thụy Cảnh không còn cao ngạo như vậy nữa, mặc dù lâu lâu vẫn quậy một bữa, muốn Phạm Vân Huyên thỉnh thoảng dụ dỗ cô mà thôi. Lâm Thụy Cảnh thực hiện lời hứa của mình, ngày đó đã vén tay áo, vì Phạm Vân Huyên làm thịt bò bít tết. Phạm Vân Huyên cảm thấy đó là món thịt bò bít tết ngon nhất nàng từng ăn. Từ ngày đó trở đi, Phạm Vân Huyên không còn xuống bếp một mình nữa, mà hai người các nàng xuống bếp cùng nhau, mặc dù có thời điểm hai người không kiềm chế được mà làm chút chuyện gì đó ở phòng bếp, nhưng dù sao đó cũng là thời khắc ấm áp nhất của các nàng. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy Lâm Thụy Cảnh ngủ say bên cạnh, Phạm Vân Huyên lại có chút cảm giác hạnh phúc không chân thật. Cuộc sống của mình khi gặp được người kia và Lâm Thụy Cảnh xong, đã thay đổi hoàn toàn, đây là may mắn lớn nhất của nàng, cả đời nàng cũng tràn đầy cảm ơn. Sau khi sự nghiệp của nàng đạt được thành công cao nhất xong, nàng liền đem trọng tâm của mình đặt ở việc làm từ thiện, nàng cảm thấy như vậy mới có thể hồi báo được hạnh phúc của mình. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.